Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Hyotei các chính tuyển. Chẳng ai nghĩ tới, Uesugi Yu cùng Oshitari Iwushi này vạn chúng chờ mong một trận chiến dĩ nhiên lấy phương thức như thế hạ màn kết thúc. Nguyên bản ở trong mắt mọi người hẳn là thế lực ngang nhau một cuộc tranh tài. Cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn ngã về Uesugi Yu bên này. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu suy đoán. Đến cùng là Uesugi Yu mạnh vẫn là Atobe mạnh. Dù sao hai vị này, thật giống đều vẫn không có sử dụng toàn lực. Chờ đến Uesugi Yu xuống sân, không ít người dồn dập né tránh. Bên cạnh hắn một cách tự nhiên để chống đồng thời không người khu vực. Đây là mọi người đối với cường giả theo bản năng kính nể. Liền ngay cả luôn luôn hiền hòa rộng rãi Mukahi Gakuto đều có chút không tốt lắm ý tứ tiến lên trả lời. Trước hắn chỉ là biết Uesugi Yu tennis trình độ không sai. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên kinh người như vậy. Ở trong mắt hắn, Oshitari bạn học thực lực đã phi thường lợi hại. Nếu như là hắn đối đầu Oshitari, cái kia 89 phần 10 sẽ bị thua thi đấu. Kết quả Uesugi Yu dĩ nhiên đem Oshitari đánh cái 6-0. Thực lực như vậy, hắn cũng không biết Uesugi Yu đã đến cái nào cấp độ. Quá mạnh mẽ, như thế nào, người thi đấu còn thuận lợi sao? Mukahi, nhìn thấy có chút sững sờ ngốc Mukahi Gakuto. Uesugi Yu đến không nghĩ nhiều như thế. Cười dò hỏi, ta thi đấu còn có cuối cùng 3 chàng liền so với xong. Mukahi Gakuto có chút lúng túng, sờ sờ chính mình mái tóc màu đỏ. Có chút câu nệ nói rằng, ngươi hôm nay làm sao? Cảm giác không đúng lắm nha. Lẽ nào đụng tới đối thủ lợi hại thua trận? Nhìn cùng thường ngày không giống nhau lắm Mukahi Gakuto. Uesugi Yu trêu ghẹo nói, không có. Chỉ là không nghĩ tới Uesugi bạn học mạnh như vậy. Mukahi Gakuto liên tục xua tay. Đột nhiên có chút thật không tiện. Hắn phát hiện Uesugi Yu thật giống hoàn toàn không có bởi vì thực lực mạnh mẽ liền sĩ diện. Xem ra vẫn là cùng bình thường như thế. Mukahi Gakuto lén lút liếc mắt một cái Uesugi Yu sắc mặt nghĩ đến. Đột nhiên cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Uesugi bạn học làm sao sẽ là loại người như vậy? Ha ha, tương đương, Mukahi Gakuto đột nhiên lại ngây ngô nở nụ cười. Điều này làm cho Uesugi Yu càng là vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Cố gắng phát huy là được. Tranh thủ tiến vào đội 1. Uesugi Yu vỗ vỗ này hai tử ngốc phía sau lưng. Khích lệ nói. Hắn còn tưởng rằng là Mukahi Gakuto nhìn thấy hắn sau cuộc tranh tài. Quá sốt sắng. Đúng rồi. Shishido bạn học thi đấu thế nào rồi? Uesugi Yu nhìn thấy tổng cùng Mukahi Gakuto hỗn cùng nhau. Shishido Ryo không ở bên một bên. Thuận miệng nói ra một câu. Shishido bạn học hắn bên kia thật giống cũng có một cuộc tranh tài. Ta nhìn một hồi lại chạy tới. Mukahi Gakuto chỉ tay. Sát vách cái thứ hai sân bóng thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đập bóng âm thanh. Lúc này cũng không có thiếu người ở vây xem. Xem ra còn chưa kết thúc. Đi, chúng ta qua xem một chút. Uesugi Yu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vỗ một cái Mukahi Gakuto vai. Để hắn đuổi tới. Nếu như nhớ không lầm, Shishido Ryo cái kia một tổ còn có một người thú vị. Akutagawa Zero. Một cái tennis thiên phú hoàn toàn không thua với Oshitari Iwushi ra hỏa. Đáng tiếc bởi vì thân thể phương diện một số nguyên nhân phi thường ham ngủ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn ở trên sân bóng cái kia thích làm gì thì làm tài năng rất lợi hại. Akutagawa Zero có sắc bén lưới trước đấu pháp. Đồng thời ở trên sân bóng thời điểm, hắn mỗi một kích trên căn bản đều là tùy cơ ứng biến làm ra tối ưu giải. Có chút vô chiêu thắng hữu chiêu mùi vị. Shishido Ryo đụng tới lời nói của hắn sẽ rất phiền phức. Uesugi Yu hiểu rõ qua Shishido Ryo tennis phong cách. Hắn bây giờ vẫn chưa đi lên chính mình sau khi phải đi cao tốc chặn đánh tennis con đường. Ở giai đoạn này, còn chỉ là dựa vào không sai tố chất thân thể cùng một hai chiêu nửa đoạn đánh vào chống đỡ bãi. Đụng tới trường thi biến hóa ra chúng, lại phi thường am hiểu lưới trước đấu pháp Akutagawa Zero, phỏng chừng không hề có một chút phần thắng. Quả nhiên, chờ đến Uesugi Yu cùng Mukahi Gakuto chạy tới thời điểm, trên sân tổng điểm thi đấu đã đi tới 5-1. Akutagawa Zero 5, Shishidorio 1. Trên sân Shishidorio lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Ồ hô hấp coi như là ở dưới sân đều có thể nghe rõ. Rất rõ ràng, Shishidorio toàn diện rơi xuống hạ phong. Bởi vì nửa đoạn kích cần chạy nhanh động năng lực, Shishidorio thể năng tiêu hao cực kỳ nhanh. Bình thường hắn đều dựa vào sắc bén tiến công nhanh chóng giải quyết đối thủ. Kết quả đụng tới cái tiến công càng lợi hại Akutagawa Zero sau khi trực tiếp bi kịch, mà đối diện Akutagawa Zero xem ra vẫn là mơ mơ màng màng dáng vẻ. Đối mặt Shishidorio đánh tới cầu đều là đông một lang chùy, tây một lang chùy, mà thường thường là những này không bình thường quỹ tích bóng. Đánh Shishidorio phi thường khó chịu. Shishidorio chỉ cảm thấy đối diện cái kia xem ra lập tức sẽ ngủ cũng ra hòa. Mỗi lần đánh trả đều đánh vào hắn phi thường khó chịu vị trí. Hoặc là chính là hắn muốn liều mạng mới có thể đuổi theo vị trí. Loại này trời sinh cảm giác bóng thiên phú thật là lợi hại. Uesugi Yu cụ thể nhìn thấy Akutagawa Zero Tennis sau khi cũng không khỏi than thở đối phương thiên phú. Đáng tiếc, chính là không biết thân thể đối phương xảy ra điều gì tật xấu. Khả năng trung học 3 năm chính là hắn cuối cùng đánh tennis tháng ngày đi. Uesugi Yu đột nhiên liên tưởng tới. Akutagawa Zero hẳn là Hiotei bên trong. Duy nhất có bình thường không cần cưỡng chế huấn luyện chính chọn. Không phải vậy lấy Atobe tính cách, coi như lại thưởng thức đối phương, cũng không thể 5 lần 7 lượt bỏ mặc đối phương như vậy. Bành, theo Akutagawa Zero lại vừa lên lưới tiệt phát, Shishidorio thua trận cuộc tranh tài này. Thi đấu kết thúc, điểm số 6-1, Akutagawa Zero thắng lợi, ở trọng tài tiên đọc xong xuôi quả sau khi Shishidorio có chút ủ rũ. Đặc biệt là nhìn thấy ngoài sân chính mình hai cái bạn tốt đều ở thời điểm. Càng là sắc mặt không thế nào hào quang. Hắn vốn là loại kia 10 điểm mạnh hơn tính cách. Thua trận này một hồi sau khi hắn phỏng chừng không có hy vọng tiến vào đội 1. Nhìn 10 điểm thất lạc bạn tốt, Mukahi Gakuto cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể không ngừng cố lên cổ vũ. Nói chút để Shishidorio không nên nản chí lời nói. Nhưng mà những câu nói này trái lại để Shishidorio càng thêm căm hận từ bản thân nhỏ yếu. Khụ khụ, Shishido, ta nhớ tới huấn luyện viên đã nói. Đội 2 là có thể khiêu chiến đội 1. Mặc dù là một tuần một cơ hội. Thế nhưng cũng không có bài trừ rớt tuần này cơ hội. Uesugi Yu thực sự không nhìn nổi. Hai người căn bản không ở một cái kênh. Đành phải lên tiếng nhắc nhở đến. Đúng nha. Uesugi Yu lời nói để Shishidorio sáng mắt lên. Hắn đánh không lại Akutagawa Zero. Đến thời điểm còn có thể khiêu chiến chính tuyển bên trong những người khác nha. Trước hắn chỉ một lòng nhìn chằm chằm chính tuyển vị trí. Đã quên đội 2 cũng có thể biến đội 1. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn hơi hơi nhấc lên một ít kính đến. Uesugi, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Ta suýt chút nữa bị thất bại làm bị váng đầu. Shishidorio dừng bước lại. Hướng về Uesugi Yu nói cảm ơn. Không có chuyện gì. Chỉ là chính ngươi nhất thời quên. Uesugi Yu phất tay một cái. Biểu thị không có quan hệ. Tuy rằng Uesugi Yu phỏng chừng Shishidorio muốn đi vào chính tuyển. Độ khó nên vẫn là rất lớn. Có điều cũng không nói thêm gì nữa. Không trải qua đoạn này ngăn trở. Shishidorio cũng sẽ không là ngày sau cái kia nỗ lực tiến thủ Shishidorio. Theo thời gian trôi qua, thi đấu từ từ gay cấn tột độ lên. Cuối cùng những kia thực lực mạnh vẫn là ở từng cuộc một đấu võ bên trong. Bộc lộ tài năng, mặt trời chiều ngã về Tây. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều nhuộm đỏ toàn bộ sân bóng. Hết thảy thành viên trên mặt đều nhiều hơn một tia mệt mỏi. Trải qua một ngày rưỡi kịch liệt so đấu, Hyotei biến cách sau lần thứ nhất bên trong trường chọn lựa thi đấu rốt cục đến đây là kết thúc. Hiện tại, ta đọc đến tên ra khỏi hàng. Đầu tiên là đội 1 chính tuyển. Sakaki Taro vẫn là cái kia phó uy, nghiêm dáng dấp. Hai ngày qua này, vị này cố vấn huấn luyện viên năng lực để CLB Tennis tất cả mọi người tín phục. Kigo Atobe, chấm ngoặc kép, Kaita Shin, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu, chấm ngoặc kép, Taki Hajinosuke, chấm ngoặc kép, bị đọc đến tên thành viên. Mời ra khỏi hàng, nương theo Sakaki Taro mát lạnh âm thanh. Tám vị khí thế khác nhau thành viên từng cái đứng dậy. Cái kia toát ra đến tự tin khí thế, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm ước ao. Nói đến cũng là buồn cười. Lần thứ nhất tiến vào chính tuyển danh sách bên trong, dĩ nhiên có 5 cái là năm nhất. Cứ việc đã biết rồi năm nhất rất mạnh. Thế nhưng một kết quả như vậy đi ra thời điểm vẫn để cho không ít người khó có thể tin. Shishidorio đứng ở trong đám người, nhìn mình chào hai vị hữu đồng thời tiến vào chính tuyển. Hắn không khỏi mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Đón lấy là đội 2. Sakaki Taro ngữ khí không có chập trùng, tiếp tục tuyên bố đến. Sakamoto Kumaji, chấm ngoặc kép, Oshitari Iwushi, chấm ngoặc kép, Shishidorio, chấm ngoặc kép, đọc đến tên ra khỏi hàng. Mặt khác 8 người ở Sakaki Taro điểm danh dưới cũng dồn dập đứng dậy. Cùng lúc đó, đội 2 không ít thành viên ánh mắt hừng hực nhìn về phía đội 18 tên thành viên. Tất cả mọi người đều không có quên cái quy củ kia. Đội 2 có thể khiêu chiến đội 1. Cái kia ánh mắt nóng bỏng để hết thảy đội 1 căng thẳng. Nguyên bản còn có chút ánh mắt đắc ý lập tức thu lại lên. Bọn họ có mấy người thực lực và đội 2 không kém là bao nhiêu. Muốn bảo vệ vị trí của chính mình vậy chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất tốt, Sakaki Taro trong bóng tối nhìn thấy đội 2 cùng đội 1 trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Rất là thỏa mãn, dựa theo quy định, đội 2 mỗi tuần có một lần khiêu chiến đội 1 cơ hội. Hiện tại có thể tự làm quyết định. Những người khác, giải tán, Sakaki Taro nói xong, một mình ôm cánh tay, đứng ở một bên, nhìn đội 2 cùng đội 1. Đội 2 tất cả mọi người do dự một chút. Có 6 cái giơ tay lên, ngoại trừ Atobe cùng Uesugi Yu. Cái khác đội một các thành viên trong lòng dùng mình. Chúng ta cái mông đều còn ngồi chưa nóng. Các ngươi đã nghĩ đến chiếm trí nha. Trong khoảng thời gian ngắn, tràn ngập mùi thuốc súng. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.